Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tôi còn tưởng là gì? Nhà họ Diệp chúng tôi chẳng thiếu gì ngoài dược liệu. Tôi biết anh có đất trồng dược liệu của anh, nhưng những loại anh có thì nhà họ Diệp chúng tôi cũng có hết. Diệp Đông Lâm cười thản nhiên. Trước đó cô phát hiện ra Mạc Phong có kênh dược liệu riêng của mình nhưng lại đi tuyên bố với bên ngoài là dược liệu của nhà họ Diệp. Diệp Đông Lâm không ngăn chặn là vì cô đã tìm người kiểm tra hai loại dược liệu này. Kết quả thể hiện lô dược liệu mà Mạc Phong có trong tay có màu sắc còn đẹp hơn của nhà họ Diệp mà giá lại thấp hơn rất nhiều. Thực ra Mạc Phong không biết rằng, nhà họ Diệp đã lén lút mua lại lô dược liệu đó với giá anh đưa ra sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn. Đương nhiên Diệp Đông Lâm sẽ không để người khác biết chiêu trò đó của cô. Thực ra thành phẩm là hai loại dược liệu được trộn vào nhau, nếu không quan sát kỹ thì không thể nào phân biệt được. Mạc Phong chỉ cười khi nghe cô nói vậy. Có lẽ cô đã nghe chuyện về tôi ở Yến Kinh rồi nhỉ? Từ Đồ Yên mua được một cây bạch Phật thù với giá 500 triệu. Diệp Đông Lâm ở đầu dây bên kia rơi vào im lặng, thậm chí còn có tiếng mở cửa vọng tới. Cây bạch Phật thù đó là của anh à? Cô bỗng nói với vẻ kích động. Gần đây tin tức này lan truyền ầm ầm ở Yến Kinh. Cho dù có cố giấu giếm thế nào thì thông tin vẫn lộ ra bên ngoài. Nhất là việc Mạc Phong chơi Tư Đồ Yên tới bến ở buổi đấu giá khiến điều đó trở thành câu chuyện uống trà sau bữa cơm của rất nhiều người. Không phải, Mạc Phong bình tĩnh nói. Diệp Đông Lâm đang kích động giờ giống như bị tát phải gáo nước lạnh. Vậy anh nói với tôi làm gì? Cây đó không phải của tôi, nhưng tôi có một vườn, 50 mẫu toàn là bạch Phật thù. Cô Diệp có muốn bàn chuyện làm ăn không? Tức thì, đôi mắt Diệp Đông Lâm trợn tròn, sáng rực. Chết tiệt, đây là một vụ mua bán cho không mà. Chỉ có kẻ ngốc mới không hợp tác thôi. Nếu một mẫu có thể trồng được 300 cây bạch Phật thù thì 50 mẫu đất chẳng phải là 15.000 cây sao? Tư Đồ Yên mua một cây với giá 500 triệu, nếu như mua hết thì chắc chắn nhà Tư Đồ sẽ bị khuynh ra bại sản mất. Hơn nữa loại cây này còn sinh trưởng nhiều. Tiền đâu có thể sinh ra nhanh như cây mọc được. Anh có 50 mẫu bạch Phật thù thật à? Diệp Đông Lâm kinh hãi kêu lên. Mạc Phong nhếch môi, anh biết ngay Diệp Đông Lâm sẽ có hứng thú với chuyện này. Đương nhiên, nếu cô muốn thì tôi có thể tặng cho cô 10 cây. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Đợt vừa rồi tới Yến Kinh đi một vòng, còn tìm được một cây linh chi lừa có thể giúp điều chỉnh bệnh tình của em gái cô. Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng, em gái cô được người đàn ông khác cưng chiều hết mực khiến cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Cách chương.